Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Các ngươi đến tột cùng nghĩ làm gì? Cao Lê nhìn xem Bát Vương gia, Bát Vương gia nhìn xem Cao Lê, nhìn nhau hai không nói gì. Sau đó, hai người đồng thời cười ha ha một tiếng. Cao Lê cười nói, đương nhiên, ta còn không đến mức đến nước này. Bát Vương gia cười nói, đúng, không đến mức, ta còn không đến mức đến nước này. Lời tuy nói như vậy, có thể cái này cũng vẻn vẹn chỉ là lời xã giao mà thôi. Bởi vì trong lòng hai người đều hiểu, giữa song phương quan hệ, chỉ sợ rốt cuộc không trở về được lúc trước loại kia cười tâu tuét thời đại. Cao Lê có vẻ như giả ý ngả bài, nhưng trên thực tế cũng đã cùng ngả bài không sai biệt lắm. Chuyện bên trong có vẻ như có lưu lượn vòng chỗ trống, nhưng trên thực tế nửa điểm quay đầu đều không có. Bát Vương gia, Cao Lê nói, năm đó yêu tộc đại chiến, là chuyện gì xảy ra? Bát Vương gia nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Chôn vùi đằng sau, từng cái yêu tộc đều nghĩ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hầu yêu cuối cùng thắng. Cao Lê cười nói, nếu là ngươi trước kia nói như vậy, ta khẳng định tin, hiện tại nha, ta quay đầu phải hỏi một chút hổ ca đi. Bát Vương gia nói ra, ngươi hỏi hắn đoán chừng hỏi không ra cái gì tới. Cao Lê lại nói ra, kia 50 năm tiền, tà dị xâm lấn đâu? Bát Vương gia nói ra, tà dị xâm lấn chính là tà dị xâm lấn a. Ngươi cùng tà dị quan hệ tốt như vậy, ngươi hẳn là so với chúng ta biết đến còn nhiều mới đúng. Cao Lê nói, liên quan tới tà dị xâm lấn, ta đương nhiên biết, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta muốn hỏi chính là, vạn cơ môn là thế nào hủy diệt? Bát Vương gia nói, vạn cơ môn trưởng môn xung phong đi đầu, dẫn đầu cả môn phái đối kháng tà dị, cuối cùng chết bởi tà dị đại quân phía dưới. Cao Lê hỏi, chuyện này, ngài là tận mắt thấy, vẫn là bệ hạ nói cho ngài? Bát Vương gia nghe Cao Lê hỏi như vậy, hắn hỏi ngược lại, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là, ngươi còn hoài nghi bệ hạ diệt vạn cơ môn hay sao? Năm đó tà dị xâm lấn, sinh linh đồ thán, vạn cơ môn trưởng môn vì thiên hạ thương sinh, kính dâng tính mệnh, cuối cùng dẫn đến vạn cơ môn diệt môn. Như thế xúc động lòng người sự tình, ngươi vậy mà lại dùng để hoài nghi bệ hạ. Cao Lê mang trên mặt ha ha mỉm cười, mang theo Bát Vương gia đi vào vương phủ. Trên đường đi đối diện cùng vội vàng người chào hỏi, đi vào thiết khôi lỗi phía dưới. To lớn thiết khôi lỗi ngăn trở ánh nắng, mặc dù tại Yến Nam thành loại này ẩm ướt địa phương, nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm vết gì. Bát Vương gia ngài nhìn, cái này thiết khôi lỗi chính là năm đó vạn cơ môn chế tạo, cho đến ngày nay y nguyên hào quang rạng rỡ. Trong này mặc dù bao hàm không ít thiên nhân kỹ thuật, có thể bên trong càng nhiều lại là thiên nhân đều không có mạch suy nghĩ. Tỉ như cái này to lớn máy móc thân thể, ta dám đánh cược vô luận cái nào thế giới cũng sẽ không có người nghĩ đến dùng loại vật này coi như vũ khí chiến tranh, bởi vì vô luận như thế nào nhìn qua đều không phù hợp năng lượng quy luật. Cao Lê nói, đúng vậy a, vị kia vạn cơ môn trưởng môn thật là một cái hiếm có nhân tài a. Bát Vương gia nói, Cao Lê nhỏ gõ một cái thiết khôi lỗi chân, trang giáp kim loại phát ra thùng thùng thanh âm. Ngươi biết không, Bát Vương gia, cái kia vạn cơ môn trưởng môn cùng ta đến từ cùng một cái thế giới. Cao Lê nói, Bát Vương gia sửng sốt, theo sau biểu lộ ra lúng túng. Vậy mà, có thể như vậy? Bát Vương gia lúc này mặc dù rất muốn hết sức nói chút gì, có thể hắn lại phát hiện, lúc này vô luận nói cái gì, đều không quá phù hợp. Cao Lê tiếp tục nói ra, kỳ thật loại thời điểm này, ta hẳn là làm bộ cái gì cũng không biết mới đúng. dạng này có lẽ ta còn có thể chiếm được một số tiên cơ. Thế nhưng là ta không thể làm như vậy. 50 năm trước, không, phải nói hơn 50 nhiều năm trước, tà dị xâm lấn, tiên đế tại vị, đem tà dị chạy về khe hở bên trong. Vạn cơ môn toàn quân bị diệt, yêu tộc tổn thất nặng nề. Làm ta nghe nói cố sự này, ta phản ứng đầu tiên liền cảm giác không thích hợp. Có thể lúc kia, ta còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Có thể theo ta đối với các ngươi Sở gia càng phát ra hiểu rõ, ta liền càng phát ra cảm giác được. Tại một số trong lịch sử khả năng ẩn giấu đi rất nhiều khó mà nói rõ đồ vật. Cao Lê tựa ở thiết, khôi lỗi trên đùi, tiếp tục nói ra, kỳ thật các ngươi Sở gia, từ lịch sử truyền thừa xuống, các ngươi vẫn luôn biết chúng ta những người xuyên Việt này tồn tại. Mà lại các ngươi đối với chúng ta một mực ôm cực đoan căm thù thái độ. Mà vạn cơ môn trưởng môn, khả năng cũng là bởi vì trở thành quá mức cao điệu. Như cùng ta dạng này, cuối cùng bị các ngươi diệt trừ. Kỳ thật ta một mực kỳ quái. Vạn cơ môn như vậy đại nhất môn phái, làm sao có thể tại toàn bộ đối tà dị chiến tranh bên trong bị toàn diệt. Cuối cùng chỉ còn lại một số không có đi thành tiền tuyến cơ quan nhân. Nhưng khi ta nhìn thấy bệ hạ có thể thuần thục sử dụng chôn vùi đằng sau, ta liền biết, nguyên lai là chuyện như vậy. Người một khi chết sạch, vạn cơ môn những cái kia máy móc trang bị hủy đi đằng sau, liền rốt cuộc không ai nhìn thấy. Sở Diệu ý phát hiện khôi lỗi chi tâm, nàng đem khôi lỗi chi tâm giao cho Truy Nguyên Viện. Truy Nguyên Viện không có hứng thú, kỳ thật cũng không phải không hứng thú, mà là bọn hắn căn bản đã nắm giữ khôi lỗi sử dụng phương thức. Căn bản không cần Sở Diệu ý điểm kia tiểu thông minh. Đúng không? Nếu không, ta thật không tin Truy Nguyên Viện có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong từ đối khôi lỗi không hứng thú, đến có thể tự do điều khiển khôi lỗi. Cao Lê một hơi nói rất nhiều. Bát Vương gia trên mặt chỉ có cười khổ, bất lực phản bác. Hảo, Bát Vương gia, ta nói xong, đến ngài. Cao Lê cười nói, Bát Vương gia một mặt bất đắc dĩ nói, lời nói đều để ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? Cao Lê nói, ta đem ta biết đến đều nói. Trước nói kết luận, ta không thèm để ý đi qua chuyện phát sinh, ta cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta. Bệ hạ, hoàng gia, ngài, đến tột cùng dự định như thế nào? Nói thật, ta người này đặc biệt ngại phiền phức. Nếu như các ngươi thật nếu là không tin được ta, ngài trở về nói cho bệ hạ, cũng không cần hạ chiến thư. Chúng ta trực tiếp khai chiến, uy hiếp ta cũng không nhiều lời. Ta lớn bao nhiêu bản lĩnh, các ngươi dù sao cũng có thể đoán được. Nếu như các ngươi không có ý định khai chiến, cũng mời bệ hạ đừng dùng loại phương thức này đến khảo nghiệm ta. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể trải qua trụ khảo nghiệm. Vô luận là trung thành vẫn là cái gì khác, nếu như bệ hạ muốn cái an tâm, tốt nhất thay cái phương thức. Bát Vương gia hít sâu một hơi, thở dài nói, bệ hạ trong lòng nghĩ như thế nào? Ta không biết, ta liền nói một chút cái nhìn của ta đi. Bát Vương gia các loại Cao Lê đồng dạng, tựa ở thiết khôi lỗi trang giáp kim loại bên trên, sau đó nói ra, ta tin tưởng ngươi đối tranh bá không hứng thú, bởi vì không có bất kỳ một cái nào bá vương sẽ mỗi ngày vội vàng tu đường sắt, kinh doanh thương nghiệp, có thể ta tin tưởng vô dụng, còn phải bệ hạ tin tưởng mới được a. Ta đã từng nhiều lần khuyên hắn, hắn giống như cũng nghe, có thể hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, chung quy chỉ có chính hắn biết. Cao Lê nói đơn giản đi, ta sẽ không giúp hắn đánh cái khác yêu tộc chủ ý, ta sẽ không giúp hắn đánh trận, ta cũng sẽ không vì hắn đánh trận ra một phân tiền. Lúc trước, ta cho là hắn chỉ là một cái bình thường hoàng đế. Ta dùng các loại phương thức yếu thế cũng tốt, chịu thua cũng tốt, đều là muốn nói cho hắn, ta đối tiền bên ngoài sự tình hoàn toàn a hứng thú. Mặc dù tiền của ta rất nhiều, nhưng đối với ta muốn làm sự tình đến nói, căn bản cũng không đủ. Nếu là hắn muốn đánh nhau, là tùy hắn, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Chớ chọc ta, Bát Vương gia gật gật đầu, nói, ta hiểu, ta sẽ đi đem ngươi nói lời đều nói cho hắn. Cao Lê nói, ta người này hiền lành thói quen, không am hiểu nói ngoan thoại, người tốt nhất thêm mắm thêm muối một số mới tốt. Bát Vương gia nói, ta hiểu, vậy ta cùng Cố Vô Ưu liền đi về trước, để Hổ gia tại ngươi cái này chơi mấy ngày đi. Cao Lê nghe, cười nói, đem Hổ ca đưa cái này đến. Nói như vậy, gần nhất Thượng Kinh phải có chấn động sao? Bát Vương gia lại thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, đều là phiền phức. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi còn ngại phiền phức. Ta mỗi ngày quang suy nghĩ các ngươi đều nhanh phiền chết rồi. Trung Nguyên như vậy một mảng lớn thổ địa, các ngươi quản lý rõ chưa? Người bình thường ấm no giải quyết sao? Bách tính an cư lạc nghiệp sao? Cơ sở công trình đầy đủ sao? Bày ở trước mắt các ngươi phiền phức một đống lớn không đi nghĩ lấy như thế nào giải quyết. Mỗi ngày liền đánh trận, âm mưu, cái này nếu là đại lục ở bên trên quần hùng cùng nổi lên cũng coi như. Người nói chúng Nguyên Đông Nam Tây Bắc nào có cái gì đại phiền toái? Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Bát Vương gia nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần a. Nào có đơn giản như vậy a. Bát Vương gia đi, Cao Lê cũng không xác định vị này Vương gia nói có vài câu nói thật. Bất quá hắn lời nói này, hẳn là bao nhiêu có thể để cho vị hoàng đế kia hơi khiêm tốn một chút a. Nhìn xem Bát Vương gia rời đi, Cao Lê thấp giọng hỏi một cái. Y Toa ở một bên hiện hình, nói, Đông gia, Cao Lê nói, gần nhất ngươi nhận qua Đại Mạc bên kia gửi thư sao? Y Toa nói, có, hết thảy cũng còn tốt. Cao Lê nói, nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút, nếu như gặp phải có đến từ Trung Nguyên khiêu khích, tuyệt đối không được đáp lại, nhất định muốn thu liễm. Ta hoài nghi vị hoàng đế bệ hạ này là nghiêm túc. Nghiêm túc cái gì? Y Toa hỏi. Nghiêm túc, muốn chế tạo một cái chỉ có Hầu Yêu thế giới. Cao Lê nói, vị hoàng đế này là cái kẻ dã tâm. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Cao Lê biết đến mỗi một cái hoàng đế đều là kẻ dã tâm. Chỉ bất quá dã tâm phương hướng khác biệt thôi. Nhưng trước mắt này vị hoàng đế, hắn ngay tại mưu đồ sự tình, nhất định không phải chuyện gì tốt. Chôn vùi, tà dị xâm lấn, chủng tộc đại chiến, những sự kiện này phía sau đều có một ít xảo diệu sâu chuỗi. Sách sử ghi lại 10 phần mơ hồ, chỉ nói thuật đại khái thế gian, mà không có kỹ càng miêu tả. Cái này khiến Cao Lê rất khó đoán ra hiện tượng phía sau chân tướng. Bất quá từ vạn cơ môn hủy diệt đến cái khác yêu tộc bây giờ tình cảnh xem ra. Vị hoàng đế này, bọn này Sở gia nhân đến tột cùng đang làm cái gì? Tựa hồ đã vô cùng sống động, việc này vô luận thật giả, Cao Lê đều nhất định muốn nhắc nhở người chung quanh. Sau khi trở về, hắn lập tức cho Bắc Địa cùng Cực Địa đưa tin, mặc dù hắn cùng Bắc Địa không quen. Thế nhưng là có Nhã Nhã cái tầng quan hệ này, Nhã Nhã phụ thân cũng tại Bắc Địa, hắn không thể không quản. Còn có đám kia Hùng Yêu, bọn hắn thật vất vả từ sẽ chỉ ăn cướp man hoang trạng thái biến thành có thể tay làm hàm nhai. Văn minh bộ lạc, Cao Lê tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn một lần nữa biến thành khát máu dã thú. Không lâu về sau, ưỡn lấy bụng Lý Thiết Quyền tiến vương phủ. Hắn một thân mùi thịt, miệng đầy mùi rượu, đi đường đung đung đưa đưa, ánh mắt bồng bềnh thấm thoát, làm hắn nhìn thấy Cao Lê, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Huệ đệ a, vẫn là ăn được a, ăn một lần giải ngàn sầu. Thật, uống say đều không có thư thái như vậy,